Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, ta nói không được. Đúc làm trò Harry thân vương mặt, đột nhiên nói ra như vậy một câu, làm ở đây tất cả mọi người có điểm ngoài ý muốn. Đồng thời Harry thân vương bên cạnh quý tộc thanh niên, càng là muốn vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Đúc sẽ như vậy đột nhiên làm khó dễ. Ngươi cư nhiên làm cho thân vương mặt dám nói như vậy. Ta nói như vậy cùng thân vương không có quan hệ. Chỉ là cùng ngươi nói mà thôi. Muốn hay không ta lại cường điệu một câu. Ngươi tính cái thứ gì? Ta cùng thân vương điện hạ nói chuyện có ngươi xen mồm phân. Đúc không lưu tình chút nào mặt lại cường điệu một câu. Kỳ thật trước mắt cái này quý tộc thanh niên hắn đại khái đã nhớ lại tới là ai. Hắn chính là Cavendish bá tước nhi tử Carter. Cavendish bá tước cũng coi như là đế quốc nhãn hiệu lâu đời quý tộc chi nhất. Thậm chí thượng một thế hệ còn được xưng là Cavendish hầu tước. Chỉ là người thừa kế tiêu chuẩn hữu hạn, làm cho tước vị bị giáng cấp, cho nên trở thành Cavendish bá tước. Nhưng là làm nhãn hiệu lâu đời quý tộc, hơn nữa lãnh địa cùng quân đội thực lực vẫn như cũ tồn tại. Cho nên Cavendish lãnh địa vẫn như cũ ở Frank đế quốc cao tầng có một vị trí nhỏ. Vì khôi phục tổ tiên tước vị cùng vinh quang, Cavendish bá tước liền đem chính mình mấy cái nhi tử đều nghĩ cách xếp vào ở mấy cái hoàng tử bên. Người, vô luận ai tương lai trở thành hoàng đế, Cavendish bá tước đều có tòng long chi công. Tương đương với trứng gà không bỏ ở một cái rổ bên trong. Mỗi người đều đầu tư một chút. Dựa theo thuận vị tới nói, Harry thân vương tương lai kế thừa đế vị khả năng tính nhỏ nhất. Cho nên đặt ở hắn bên người, cũng là Cavendish bá tước nhất không chịu coi trọng tiểu nhi tử. Nhưng là cái này Carter, lại trở thành Harry thân vương số một chó săn. Thậm chí dựa vào Harry thân vương kéo ra hổ xà đại kỳ. Ở đế đô còn đem chính mình cấp làm như một nhân vật. Phía trước Đúc là cái bao cỏ thời điểm. Cũng trên cơ bản cùng cái này Carter là giống nhau tâm tính. Làm nhỏ nhất nhi tử kế thừa tước vị trên cơ bản vô vọng. Cho nên hy vọng bế lên Harry thân vương đùi. Lộng cái gì tiểu đất phong cùng tước vị cũng là đủ rồi. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đúc phương pháp thật đúng là thấu hiệu. Trở thành phong bạo castle lĩnh chủ cùng từ tước tước vị. Lúc ấy Carter ỷ vào cùng Harry thân vương quan hệ càng thân cận. Thường xuyên tùy ý chào phúng Đúc. Hơn nữa không có việc gì liền cầm ra Harry tên tuổi áp người. Liền giống như hôm nay giống nhau. Chỉ là phía trước Đúc tình hình trung hạ đều lựa chọn ẩn nhẫn. Carter cũng liền càng thêm càn rỡ. Giống như hắn liền thật sự có được thân vương quyền uy cùng thân phận giống nhau. Hôm nay nhìn thấy Đúc uyển chuyển từ chối. Hắn lại thói quen tính dọn ra thân vương danh hiệu tới răn dạy Đúc. Muốn Đúc nhận túng sau đó làm hắn có một loại tâm lý thượng thỏa mãn cảm. Rốt cuộc Đúc nói như thế nào? Cũng là Otto công tước nhi tử. Ở chính mình trước mặt lại muốn thành thành thật thật nghe lời. Kết quả không nghĩ tới. Đúc cư nhiên như thế kiêu ngạo đáp lại. Hoàn toàn không có đem chính mình đặt ở trong mắt. Càng thêm không có bận tâm đứng ở một bên Harry thân vương. Đối mặt Đúc cường thế. Carter trong lòng mặt bắt đầu có điểm nhận túng. Chỉ có thể nhìn hướng về phía một bên thân vương nói. Thân vương điện hạ, Đúc cư nhiên nói như vậy. Hắn đây là không đem ngươi cấp đặt ở trong mắt a. Nghe được Carter hán ngữ, Harry thân vương sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Rốt cuộc hắn cũng đã thói quen Đúc phục tòng. Kết quả không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế cường ngạnh. Đúc. Này bất quá một cái nữ hộ vệ mà thôi. Không đến mức như vậy đi. Harry thân vương lúc này cũng lạnh nhạt nói một câu. Rốt cuộc loại này cục diện dưới. Nếu còn không nói câu nói. Hắn cái này thân vương quá không có mặt mũi. Thân vương điện hạ. Nàng tuy rằng là một cái nữ hộ vệ. Nhưng là rất nhiều thời điểm ta đều đem nàng làm như muội muội đối đãi. Cho nên điện hạ ngượng ngùng. Vẫn là chính chúng ta đi thôi. Đúc ngữ khí bình đạm trở về một câu. Nếu này không phải ở đế đô địa bàn của người ta thượng. Hắn lúc này đều nhịn không được muốn trở mặt. Nami tuy rằng là một cái phù thủy, hơn nữa kiêm chức chính mình hộ vệ, nhưng Nami trợ giúp Phong Bạo Castle quá nhiều, lại còn có đã cứu chính mình một mạng. Này đàn gia hỏa cư nhiên muốn Nami đi khu đèn đỏ. Quả thực là không đem chính mình đặt ở trong mắt. Đúc những lời này, đứng ở phía sau Nami nghe được trong tai. Trong nội tâm mặt sắc thật vô cùng cảm động. Bởi vì lĩnh chủ đại nhân vì chính mình, cư nhiên cường ngạnh cự tuyệt Flan Thân Vương yêu cầu. Hơn nữa phía trước đối kháng giáo đình sắc lệnh, có thể nói đúc vì chính mình đối kháng toàn bộ thế giới cường quyền. Có lẽ lĩnh chủ đại nhân sẽ không võ đạo, dáng người cũng không có rất mạnh tráng, nhưng là đứng ở hắn phía sau, Nami cảm thấy đúc chính là một tòa mao tần, có thể vì chính mình ngăn trở bất luận cái gì nguy hiểm. Nghĩ vậy chút thời điểm, Nami trong lòng mặt khẩn trương chậm rãi biến mất, bất quá bắt lấy đúc góc áo tay lại theo bản năng càng khẩn. Cảm giác được phía sau Nami túm góc áo lực lượng, đúc còn tưởng rằng này tiểu nha đầu càng sợ hãi. Vì thế một bàn tay duỗi hướng phía sau ở Nami MU bàn tay vỗ nhẹ hai hạ. Ý bảo nàng thả lỏng một chút. Kết quả không nghĩ tới đúc cái này an ủi hành động, làm Nami một chút mặt thành hồng quả táo. Harry Thân Vương lúc này cũng gặp được Nami mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng. Cái này càng là thật sâu đem hắn cấp mê hoặc, làm Henry bảy nhỏ nhất hài tử. Hắn từ nhỏ chính là cùng Gina công chúa ở bên nhau. Quả thực chính là Gina phía sau tiểu trùng theo đuôi. Có thể nói Gina ảnh hưởng Harry dị hình quan niệm, mà Nami nào đó ý nghĩa thượng cùng Gina rất giống. Đều là cái loại này ngoại cương nội nhu người, nhưng lại nội tâm kiên cường. Cho nên Harry Thân Vương nhìn thấy Nami thời điểm, liền tự nhiên sinh ra một loại hảo cảm. Nhìn thấy Harry Thân Vương này mê muội bộ dáng, Carter làm trùng theo đuôi tự nhiên minh bạch Harry yêu thích. Hắn cảm giác lúc này đây Harry Thân Vương khẳng định sẽ vì chính mình chống lưng, cho nên tính toán đem phía trước bãi cấp tìm trở về. Vì thế hắn tiến đến Harry Thân Vương bên người xúi dục nói. Còn không phải là một nữ nhân mà thôi. Thân Vương Điện Hạ, chúng ta hôm nay liền đem nàng cấp mang đi còn có thể thế nào? Tuy rằng thế giới này bình thường nữ nhân địa vị, yếu lực cao hơn Trung Quốc thời phong kiến, nhưng cũng gần là lực cao mà thôi. Hơn nữa thế giới này còn tồn tại nô lệ chế độ. Tình hình trung hạ nữ nhân hộ vệ, trên cơ bản đều là nô lệ thân phận. Bằng không đừng nói quý tộc tiểu thư, chẳng sợ chính là bình dân nữ tính đều sẽ không như thế xuất đầu lộ diện làm hộ vệ. Cho nên Carter trực tiếp nhận định Nami chính là nữ nô. Một cái như vậy nữ nhân, ở đứng đầu quý tộc trong mắt căn bản là không tính chuyện này. Nhưng thực bất hạnh, hắn gặp được chính là Đúc. Cơ hồ liền ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, Đúc liền nói cho hắn mang đi rồi kết quả là như thế nào. Chỉ thấy Đúc không có chút nào do dự, trực tiếp chính là một chân đá tới rồi Carter trên người. Chẳng sợ Đúc không có học tập cái gì võ đạo, nhưng là hắn tốt xấu 1m8 thân cao, hơn nữa tuổi trẻ lực tráng. Này một chân vẫn như cũ là đem Carter trực tiếp gạt ngã trên mặt đất. Mà Đúc cái này đột nhiên hành động, cũng kinh động Carter Thân Vương mang đến hoàng gia quân cận vệ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Đúc sẽ như vậy xúc động. Theo bản năng muốn thao ra hỏa lại đây hộ vệ Harry Thân Vương. Chỉ là Ferdua xuất lĩnh phong bạo hộ vệ nhanh hơn, làm mấy ngàn phong bạo quân bên trong chọn lựa kỹ càng ra tới hộ vệ. Bọn họ đã sớm đối với Carter hành động nghẹn một bụng khí tính toán động thủ. Cho nên Đúc đá người trong nháy mắt, phong bạo hộ vệ cũng đã rút kiếm ra tới giá ở mặt đối mặt đứng thẳng hoàng gia quân cận vệ. Cơ hồ ngay lập tức chi gian, bao gồm Harry Thân Vương ở bên trong, đều bị phong bạo vệ đội cấp vây quanh, ngã trên mặt đất. Carter che lại bụng vốn đang tính toán kêu quân cận vệ động thủ. Kết quả trước mắt một màn này đem hắn sợ tới mức sắc mặt ô thanh. Chẳng lẽ nói Đúc tính toán tạo phản, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.